Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, đánh chết. Lãnh Phi tựa hồ thể lực đã hao hết, vô lực né tránh, chỉ có thể miễn cưỡng xuất trưởng chào đón. Lôi ấn rõ ràng thoáng hiện, hai sợi lôi quang không ngừng lưu truyền, bất chi bất giác, hai sợi lôi quang đã khôi phục. Hắn suy đoán cũng là lúc trước Cửu Long Tỏa Thiên Quyết tấn cấp gây nên. Một tia lôi quang thoát khỏi lôi ấn, thế giới một hồi chậm lại, nguyên bản nhanh như một đạo bạch quang phi đao có thể thấy rõ ràng. Đã đến phụ cận, liền muốn ghim vào ngực, Lý Tây Giang đã đang mỉm cười. Lý Tây Giang đối với một đòn này lòng tin 10 phần. Lãnh Phi có đòn sát thủ, hắn cũng có. Phi đao chính là hắn một trong đòn sát thủ, một đao này là ngưng tụ hắn tất cả lực lượng một đòn. Trước tiên ở đem Lãnh Phi đã tiêu hao không sai biệt lắm. Động tác chậm chậm sau đó, sẽ ở xuất kỳ bất ý phía dưới, hắn chắc chắn một đòn giết chết. Nhìn thấy Lãnh Phi quả thật vô lực né tránh, chỉ có thể đón đỡ, hắn triệt để yên tâm, tự bay đao cực nhanh. Chính là kình lực cùng nội khí cùng nhau thúc dục, nếu có thể tránh thoát may mà, không tránh khỏi đón đỡ mà nói đó chính là tìm chết. Suy, Lãnh Phi đưa tay như bắt cá, ngọn phi đao bắt được, phi đao vạch ở bao tay thượng thanh thanh âm tiêm lệ chói tai. Lãnh Phi tâm thần nhanh chóng tấn nhập khoái ý đao tâm cảnh bên trong. Khoái ý ân cừu, thế sự như lửa dính vào người. Nhẹ nhàng một đao chặt đứt, từ đó lại vô liên lụy, tiêu dao tự tại, lúc trước đủ loại tính kế chính là vì một đao này. Là vì đạt được phi đao, bắt được phi đao hắn nhẹ nhàng hất lên, suy, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy phi đao phá vỡ không khí trở ngại. Đi tới Lý Tây Giang phụ cận, liền muốn bắn thủng thân thể của hắn. Keng, đúng vào lúc này. Một thanh trường kiếm ngang đang phi đao trước, thanh trường kiếm này sáng loáng, tựa như một dòng thu thủy bị gió thu thổi lất phất. Vì nổi sóng, thân kiếm rung động nhẹ nhẹ, tiến lên đón phi đao sau đó, nhất thời đem phi đao hất ra. Thân kiếm rung động kịch liệt, muốn tháo xuống phi đao lực lượng, Lý Tây Giang bị trường kiếm đánh bay ra ngoài. Một đao này lực lượng quá lớn, trường kiếm không có thể hoàn toàn tháo xuống. Lý Tây Giang ở trên không bên trong bay ra một trường, vững vàng rơi xuống đất, lộ ra nụ cười. Thiên Nam, một cái phong thần như ngọc nam tử trung niên đã đứng ở bên cạnh hắn. Nước mắt giống như mùa thu, trường kiếm vẫn đang rung rung. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lãnh Phi. Lý Tây Giang thở một hơi dài nhẹ nhõm, người cuối cùng chạy tới. Trịnh Thiên Nam nói, đây là ai? Chu Phương, giết huynh đệ ta hung thủ. Lý Tây Giang nói, Trịnh Thiên Nam nhìn chằm chằm Lãnh Phi, yên lặng mà ôn hòa. Từ Tốn nói, giết ta Bạch Tưởng Tông đệ tử, tội khác nên trảm. Lãnh Phi đánh giá hắn, hảo kiếm pháp. Lý Tây Giang nói, Thiên Nam. Đi thôi, Trịnh Thiên Nam nghi hoặc nhìn về phía hắn. Lý Tây Giang lắc đầu, lại lưu hắn một mạng. Chúng ta trước tiên lui. Lãnh Phi cười khẽ, các ngươi chạy thoát. Lý Tây Giang lạnh lùng nói, Chu Phương, đừng không biết điều, ngươi đã không còn khí lực rồi. Trịnh sư đệ một kiếm liền có thể kết liễu ngươi. Trịnh Thiên Nam cau mày, một bụng nghi hoặc lại không lên tiếng. Lãnh Phi chậm rãi rút ra linh xà kiếm, nhảy lên một cái, phi long kiếm pháp thi triển. Hắn thông qua vừa mới hóa long từng trải, đúng không long kiếm pháp lĩnh ngộ sâu hơn. Linh xà kiếm hóa thành một cái trường long, đinh đinh đinh keng, nước mắt giống như mùa thu trường kiếm rung rung. Chính xác bắn trúng linh xà kiếm, hình thành mãnh liệt rung rung, hóa thành một đàm thu thủy. Lãnh Phi lùi về sau, đây là cái kiếm pháp gì? Vạn tượng kiếm quyết, Trịnh Thiên Nam cầm kiếm mà đứng, uyên đình nhạc trì, yên lặng mà trang nghiêm. Ngươi cũng là tốt kiếm pháp. Lãnh Phi nhảy lên, vung kiếm như một con rồng bay, lao xuống hướng về phía Trịnh Thiên Nam. Trịnh Thiên Nam giống như là một phiến mênh mông hải dương, tùy ý phi long dày vò. Hải dương vẫn như cũ là hải dương, khéo léo hóa đi lực lượng cường đại, lấy nhu thắng cương. Lý Tây Giang vỗ tay cười nói, Thiên Nam ngươi vạn tượng kiếm quyết tinh tiến hơn. Mấy ngày trước đây đi quan hải, khá có điều ngộ ra. Trịnh Thiên Nam nói, không nghĩ đến đường về đụng phải sư huynh ngươi. Hắn là tại nhận được Lý Tây Giang cầu viện tần số mới qua đây, chỉ có thể nói Lý Tây Giang vận khí tốt, có thể đụng phải kiếm pháp tiến nhiều mình. Lý Tây Giang nói, Thiên Nam ngươi ngộ tính quả thật kinh người, so với hai đại kiếm tông kém xa. Trịnh Thiên Nam khẽ gật đầu một cái. Lý Tây Giang cười nói, so được với Minh Nguyệt Hiên là tốt rồi. Trịnh Thiên Nam nhẹ nhàng gật đầu. Kiếm pháp của hắn như một cái đầm thu thủy, đem linh xà kiếm lọt vào trong đó, dùng sức có thể thi lại không thể đánh tới thực sự. Trịnh Thiên Nam nói, lần đầu ngộ kiếm pháp liền có thể được thấy vậy kiếm pháp. Đối với ta chỗ ích lợi quá nhiều, đa tạ ngươi Lý sư huynh. Thiên Nam kiếm pháp ngươi càng tinh tiến hơn, không còn gì tốt hơn nhất. Lý Tây Giang nói, bất quá chúng ta vẫn là mau mau rời đi mới tốt. Được. Trịnh Thiên Nam đầu, Lãnh Phi bỗng nhiên một kiếm đâm ra, cùng lúc trước phi long kiếm pháp hoàn toàn khác biệt, một kiếm này lại nhẹ vừa nhanh, thật giống như tinh đình điểm thủy. Keng, Trịnh Thiên Nam lùi sau một bước, hơi biến sắc mặt, một kiếm này cực cổ quái, để cho hắn vậy mà tháo không đi lực. Chặt chẽ vững vàng cảm nhận được Lãnh Phi mạnh mẽ vô so lực lượng. Keng, lại một kiếm đâm ra. Trịnh Thiên Nam lần nữa lùi về sau. Lãnh Phi đây hai kiếm đều Lý Thanh Địch nơi thi triển qua kiếm pháp. Lúc này lấy ra, cứ việc gần được hình thù, đang quen thuộc rồi Trịnh Thiên Nam kiếm pháp sau đó, uy lực lại không yếu. Trịnh Thiên Nam sắc mặt trầm túc. Thiên Nam, đi mau. Lý Tây Giang quát lên. Trịnh Thiên Nam nói, Lý sư huynh ngươi đi trước một bước, ta theo sau liền tới. Thiên Nam, Lý Tây Giang trầm giọng nói, đi. Trịnh Thiên Nam nghiêng đầu thấy hắn, chậm rãi gật đầu, được đi, vậy liền đi. Lãnh Phi thu kiếm mà đứng, đăm chiêu. Trịnh Thiên Nam nói, ngươi đây là cái kiếm pháp gì? Lãnh Phi nói, chẳng qua chỉ là tiện tay mà ra mà thôi. Trịnh Thiên Nam tự thất cười một tiếng, lắc đầu một cái, đây là Minh Nguyệt Hiên kiếm pháp, món nợ này chúng ta tìm Minh Nguyệt Hiên tính vào. Giết Bạch Tượng Tông đệ tử nhất định phải chết. Hắn bước lên Lý Tây Giang liền đi. Lý Tây Giang nói, Chu Phương, chúng ta sẽ gặp mặt lại. Suy, Lãnh Phi bỗng nhiên hất lên, bạch quang lóe lên liền biến mất, đã bắn trúng Lý Tây Giang cổ họng. Ngươi, Lý Tây Giang che cổ họng, khó có thể tin trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi chậm rãi nói, ta không có lừa ngươi, quả thật ẩn giấu phi đao. Lý Tây Giang ôi ôi đến, lại nói không ra lời không, nghiêng đầu trừng mắt về phía Trịnh Thiên Nam. Trịnh Thiên Nam chậm rãi gật đầu, đã hiểu rõ ý hắn, là muốn mình đi nhanh lên. Hắn không đành lòng cự tuyệt, ôm lấy Lý Tây Giang hóa thành một sợi khinh yên bay nhanh mà ra. Lại nghe được ba một tiếng giòn vang, vội cúi đầu nhìn một cái, im bặt mà dừng. Trong ngực hắn Lý Tây Giang đã không có đầu. Lãnh Phi lắc đầu, kỳ thực ẩn giấu hai thanh. Trịnh Thiên Nam chậm rãi bỏ xuống Lý Tây Giang, hướng hắn làm một lễ thật sâu. Lý sư huynh, ngươi yên tâm đi thôi. Hắn lại nhìn về phía Lãnh Phi, cặp mắt lạnh lẽo như hàn băng, trên mặt vẫn yên lặng như trước, chậm rãi nói, ngươi giết ta Bạch Tượng Tông đệ tử hai người, tội ác tày trời. Lãnh Phi nói, vậy liền tới a. Trịnh Thiên Nam chậm rãi nói, Lý sư huynh một mực để cho ta ly khai, chắc là biết rõ ta không phải đối thủ của ngươi. Lãnh Phi nói, Lý Tây Giang rất thông minh, biết tiến thối, ta nhưng phải thử một lần. Trịnh Thiên Nam rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm như thu thủy nổi sóng. Một kiếm này, ta đặt tên vì vạn tượng quy nhất. Trịnh Thiên Nam giơ trường kiếm lên, thân kiếm rung rung được càng thêm lợi hại, thật giống như muôn vạn ngân xà tại uốn lượn bơi lội. Lãnh Phi toàn thân căng thẳng, cảm nhận được nguy hiểm, hắn hận không được nhấc chân liền chạy, lại biết chạy trốn không phải tốt nhất biện pháp ứng đối. Liều mạng ở trong đầu thôi diễn, lôi ấn rõ ràng xuất hiện, một tia lôi quang lưu chuyển, suy, Trịnh Thiên Nam cùng trường kiếm đều biến mất, lôi quang một hồi thoát khỏi lôi ấn, thiên địa vì đó vừa chậm, Lãnh Phi sắc mặt đại biến. Chậm chậm bên dưới Trịnh Thiên Nam trường kiếm vẫn không cách nào thấy rõ cái bóng. Trong nháy mắt đến trước mắt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.